Thế giới anh ấy sống, chương 160, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính nhờ vã gì nên mới đến đây phải không? Lục Nghị cười nhẹ một cái, anh ta nhìn lên bầu trời rồi nói. Không phải là đến nhờ vã mà là đến để tạm biệt anh. Đôi đồng tử của Trần Hạo chuyển sang bên trái. Tạm biệt xong rồi thì đi đi, tôi không rảnh tiễn cậu đâu. Trần Hạo quay người lại, phía sau anh ta Lục Nghị cất giọng. Tôi không muốn làm một sát thủ nữa. Trần Hạo chớp mắt, tầm nhìn lạnh lẽo hướng về đằng trước. Bất lực vì nhiệm vụ lần này nên nói như thế à, không phải là vì nhiệm vụ, mà là vì tôi không muốn phải sống trong tội ác nữa. Trần Hạo quay lại, ánh mắt của anh ta vẫn lạnh lùng và toát lên khí chất của một sát thủ. Nhưng trong ánh mắt của Lục Nghị lại không còn tia sát ấy. Cậu ta đã thật sự muốn được hoàn lương, khóe miệng Trần Hạo cong nhẹ. Không sống trong tội ác thì cậu sống trong điều tốt lành sao? Cậu biết rõ hơn ai hết là sát thủ của Red thì không có con đường của ánh sáng. Lục Nghị đương nhiên hiểu những điều này, nhưng tâm anh ta vốn đã quyết cũng đã có sẵn sự lựa chọn cho mình. Ánh sáng sẽ chiếu lên mộ của tôi. Chỉ cần như vậy cũng là đủ rồi. Trần Hạo nhíu xuống hàng chân mày. Vì sao cậu lại? Gương mặt của Lục Nghị nhẹ nhàng, nhưng nụ cười anh ta hé trên môi lại mang đến sự xót xa. Hiếm khi thấy Lục Nghị như vậy, bởi vì anh ta vốn là một sát thủ. Thần thái này không phải là của sát thủ số 3 mà nó là của Lộc Quân Phàm. Tôi tìm được mẹ rồi. Tôi muốn mẹ sẽ tự hào về tôi thay vì là khiếp sợ tôi. Cuộc sống này tôi đã trải qua nhiều những cay đắng, kể cả trải qua nhiều những tội lỗi. Cũng phải đến lực tôi gieo quả thì gặp báo thôi. Tôi sẽ trả lại những gì công bằng nhất cho cuộc đời này. Sau đó, Lục Nghị nâng mắt lên nhìn vào Trần Hạo nhẹ nhõm nói. Tôi sẽ đi du lịch khắp tứ phương tận hưởng sự tự do. Trần Hạo lạnh lẽo thốt lên, nhảm nhí, Lục Nghị cười, sau đấy lấy ra một thứ ở trong túi đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo hạ mắt xuống nhìn cây bút mà Lục Nghị đưa. Trong này có chứa manh mối của tấm bản đồ thứ 3. Hãy tìm nó nếu anh muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trần Hạo cầm lấy chiếc bút bi màu đen ấy, nhưng xưa nay giữa anh ta và thằng nhãi này không có thân nhau. Lại hay xích mích hắn dễ dàng giao cho anh manh mối về tấm bản đồ thứ 3 như vậy sao? Cậu đang giở trò gì? Lục Nghị lùi lại, cười nửa miệng rồi nói. Anh đừng nghĩ tôi lúc nào cũng xấu chứ. Yên tâm đi, tôi không thiên vị anh vì tôi cũng đưa cho chị ta một cây. Công bằng cả, Lục Nghị nói xong thì quay người lại, tay đưa lên cao. Thôi nhé, chúng ta chia tay tại đây. Anh hãy quên tôi đi. Trần Hạo bóp lấy cây bút. Thằng nhãi này, Lục Nghị ung dung bước đi, bước chân mạnh mẽ và dứt khoát. Anh ta đưa cho Trần Hạo và Tam Nương manh mối của tấm bản đồ, bản thân từ bỏ nhiệm vụ sống còn lần này. Nhưng anh ta sẽ tự nhận lấy một nhiệm vụ khác, nhiệm vụ cuối cùng của một sát thủ. Lúc này Tam Nương cũng đang cầm trên tay chiếc bút, cô nghĩ đến Trần Hạo, anh ta sẽ làm gì nếu Lục Nghị nói cậu ta muốn hoàn lương. Trần Hạo chắc chắn sẽ giết chết Lục Nghị, bởi vì cậu ta là người trong Tam Hồ chịu sự quản lý của sát thủ số 1. Lục Nghị bước đi, phía sau lưng của anh ta Trần Hạo đã vươn tay cầm súng. Ánh mắt băng lãnh vô tình hướng đến kẻ đang bước đi. Cách chương.